Gây cảnh sát rốt cuộc mở miệng, hẳn là Du Linh, không phải rất lợi hại loại kia. Xem ra, bọn họ đối với Linh dị tin tức biết đến so với thường nhân phải nhiều rất nhiều. Ta có thể trở về không chết 4 chương 24 nửa đêm gõ cửa lão ẩu năm vượt quá Nhan Tuấn Trạch dự kiến. Mập gầy hai cảnh sát đi vào phòng 503 phòng ngủ nhìn một vòng. Rất nhanh liền một trước một sau ra tới. Đồng thời, hai người phân biệt đốt một điếu thuốc, đứng tại cửa ra vào, phun vòng khói thuốc, thần sắc u ám. Nhan Tuấn Trạch cảm giác thuốc lá của mình nghiện lên càng nhanh. Cười tủm tỉm đối cảnh sát mập đạo. Có thể hay không? Giúp một ngụm cảnh sát mập lườm hắn một cái. Ngươi còn là học sinh đi. Gọi ta ngụy cảnh sát. Đây là bạch cảnh sát. Kia bạch cảnh sát đối Trịnh đại gia đạo, nơi này không có ngươi chuyện, trở về đi. Ôi! Trịnh đại gia đã sớm muốn đi, gật gật đầu, nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút, sau đó rời đi. Lão ngụy! Ngươi nói cái này thế đạo gì? Bạch cảnh sát xoay người lại. Thở dài. Lúc trước thi cảnh sát thời điểm, nghĩ lát nữa là loại kết cục này sao, làm cảnh sát làm được trong lòng run sợ. Cũng là không nghĩ tới a. Ngụy cảnh sát cầm thuốc ngậm lên miệng, hai tay một đám. Có thể có biện pháp nào? Ai biết hiện tại khắp nơi là linh dị. Vừa rồi lúc tiến vào ngươi trông thấy sao? Cái tiểu khu này lầu số 5 phía dưới dựng lên một cái cảnh cáo bài, cũng tại náo linh dị. Kia thuộc về linh dị sự kiện tổ quản lý, không phải phổ thông vụ án nhưng không liên quan chuyện của chúng ta. Bạch cảnh sát lắc đầu. U, V, G, W, W, M. Ngụy cảnh sát nhìn thoáng qua phòng 503 bên trong. Vụ án này hẳn là bị giết. Hung thủ thanh lý qua hiện trường. Đồng thời đem tử vong lão thái bà chuyển qua trên giường. Bạch cảnh sát đồng ý nói. Đúng. Bất quá kia lượt nếu như là duy nhất giết người hung khí lời nói, sự kiện phát sinh có thể là tình cờ, lâm thời khởi ý. Nếu không không có khả năng không chuẩn bị sắc bén hơn đao đến gây án. Có thể cái kia thanh lược vậy mà không có bị mang đi, mà là đặt ở tủ đầu giường. Chẳng lẽ hung thủ tại thanh lý hiện trường sau sẽ như vậy ngốc, trực tiếp lưu lại gây án hung khí? Ngụy cảnh sát khó hiểu nói. Nhan Tuấn Trạch giơ tay lên. Ta biết hiện tại quấy rầy hai vị cảnh sát phân tích tình tiết vụ án thật không thỏa đáng. Nhưng ta vẫn là nghĩ chen một câu. Lược. Là ta theo nhậm bà ngực rút ra. A, hai tên cảnh sát đồng thời nhìn về phía hắn, một mặt kinh ngạc. Nhậm bà vượt hồn nói cho ta. Nàng muốn trải đầu. Nói là Liên Hoa Trấn có cái tập tục này. Ta tìm khắp nơi không đến lược. Sau đó đã nhìn thấy cái này. Cho nên Nhan Tuấn Trạch lời nói nửa thật nửa giả. Mà chỉ cần nhắc lên linh dị, loại lời này cũng không cách nào dẫn tới đối phương hoài nghi. Bạch cảnh sát cùng ngụy cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Qua hơn nửa ngày, ngụy cảnh sát mới miễn cưỡng nở nụ cười. Ngươi đến cùng phải hay không học sinh không thể giả được? Thuận Thiên Tam Trung xuất phẩm. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Hiện tại trường học mở lòng dũng cảm lớp huấn luyện sao? Còn là như thế nào cùng linh dị hữu hiệu câu thông tương quan chương trình học? Ngươi từ đâu tới sao mà to gan như vậy? Bạch cảnh sát liếu lưới. Hai người bọn họ đều là người địa phương, tự nhiên nghe nói qua vài chỗ có cấp người chết trải đầu tập tục. Cho nên trong lòng đối Nhan Tuấn Trạch lời nói dù cho có một chút hoài nghi, cũng căn bản không đem lực chú ý bỏ ở trên đây. Bọn họ càng chú ý chính là gia hỏa này vậy mà lá gan mập đến loại tình trạng này trời sinh. Nhan Tuấn Trạch cười cười hỏi, hai vị cảnh sát đã kết luận là bị giết, thế nào không phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, hoặc là gọi những đồng nghiệp khác chi viện? Ngụy cảnh sát bắt đầu cười hắc hắc. Không cần ngươi dạy chúng ta. Bạch cảnh sát thì là giải thích nói, ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao? Lão thái bà vượt hồn chỉ dẫn ngươi thông chi thân nhân của nàng. Cho nên, chúng ta cũng phải đợi đến tâm nguyện của nàng hoàn thành, mới có thể chính thức phong tỏa hiện trường tra án. Nếu không sẽ xuất hiện rất nhiều không tưởng tượng được phiền toái. Thanh âm chưa dứt, một xe mini bước tiến vào tiểu khu. Tại xe tải về sau, tiểu khu cửa lớn bên kia, còn có hai chiếc xe taxi dừng lại. Từ phía trên đi xuống to to nhỏ nhỏ mấy người. Thẳng đến cái phương hướng này mà tới. Hẳn là người nhà của nàng tới. Mập mạp ngụy cảnh sát nói. Không bao lâu. Tại bảo an Trịnh đại gia lần nữa cùng đi. Có 5-6 người lần lượt lên tới lầu 5. Những người này có nam có nữ. Có lớn có nhỏ. Phần lớn sắc mặt âm trầm. Nhưng nhìn không ra có nhiều cảm giác bi thương. Trịnh đại gia thần sắc u oán. Nhìn xem bạch cảnh sát. Lộ ra một bộ sớm biết ta liền không chạy xuống đi biểu lộ. Tựa ở một bên không ngừng thở nghỉ ngơi. Cảnh sát. Mẹ ta đâu một tên vóc dáng không cao tóc dài nữ nhân. Nắm một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu nam hài dẫn đầu đi tới. Nghe nàng hỏi thăm giọng nói, nhan tuấn trạc cảm giác đối phương không có một chút bi thương cảm xúc, giọng nói bình tĩnh đáng sợ. Trong phòng ngủ hẳn là qua đời rất lâu. Bạch cảnh sát đạo. Lão người ta có nguyện vọng. Các ngươi đi trước gặp nàng một chút. Sau đó chúng ta sẽ phong tỏa hiện trường phá án. Chỉ có thể tiến vào phòng ngủ xem xét, không được đụng trong phòng bất kỳ vật gì cũng không cần tiến vào phòng khác. Ngụy cảnh sát ở một bên bổ sung. Ừ. Thế nào đại ca không đến nữ nhân quay đầu nhìn phía sau theo tới một nam một nữ. Lại đối cuối cùng nắm một cái tiểu nữ hài đi tới một người trung niên phụ nữ hỏi. Uống say, dậy không nổi. Phụ nữ trung niên kia nói. Nhan Tuấn chặt cúi người đối cái kia tử thấp bé nữ nhân nắm tiểu nam hài đạo, ngươi là. Vu tiểu xứng ừ thúc thúc tốt. Tiểu nam hài lau lau sắp chảy xuống nước mắt, nhu thuận nhẹ gật đầu. Nhan Tuấn Trạch khuôn mặt cứng đờ. Khóe miệng bắt đầu run rẩy. Hơn nửa ngày mới nặn ra dáng tươi cười. Nhỏ giọng nói. Trừ con mắt không tốt bên ngoài. Ta cảm giác ngươi là nơi này tâm địa tốt nhất. Gọi ca ca. Ca ca. Vu tiểu xứng tranh thủ thời gian đổi giọng. Nhan Tuấn Trạch nói như vậy là có nguyên nhân. Chạy tới nhậm bà thân nhân bên trong. Hắn cho tới bây giờ chỉ nhìn thấy Vu tiểu xứng rơi lệ. Những người còn lại đều mặt không hề cảm xúc. Bao gồm phụ nữ trung niên kia nắm tiểu nữ hài. Mẹ, ta muốn gặp bà ngoại. Vu tiểu xứng ngẩng đầu tội nghiệp nhìn xem mẹ của mình. Kia thấp bé cô gái tóc dài không nhịn được nhẹ gật đầu, liền ngươi nhớ nàng, đi, vào xem liền về nhà. Nơi này có đại bá của ngươi. Nhị bá tại. Làm nhi tử lúc này hẳn là tận hiếu. Cũng không tới phiên mẹ con chúng ta hay. Ôi! Ngươi nói gì vậy? Kia nắm nữ nhi của mình phụ nữ trung niên đạo. Chẳng lẽ ngươi không phải nàng con gái ruột còn có ta không phải đã nói rồi sao? Đại ca ngươi đang ở nhà say. Buổi sáng ngày mai đều không nhất định tỉnh. Chúng ta bây giờ còn không phải chỉ có hai mẹ con tại. Lại nói ta chỉ là một cái gả tiến đến ngoại nhân. Liên quan ta cái sắm kia đứng ở bên cạnh một nam một nữ. Trong đó nhìn như lão người ta nhị nhi tử nam nhân ngay sau đó nói. Nói rõ trước. Ta chỉ là đến xem lão mụ một lần cuối cùng. Nhìn liền về nhà. Sáng sớm ngày mai còn muốn chở hàng. Nếu là ngủ không ngon. Xảy ra tai nạn xe cổ làm sao bây giờ ai ta cái này hỏa bảo tính tình cái kia mập mạp ngụy cảnh sát cổ họng nháy mắt tăng lên. Có các ngươi làm như vậy nhi nữ sao đều là những người nào đây là người gầy bạch cảnh sát cũng thở phì phò phất phất tay. Các ngươi đến cùng muốn hay không vào xem không nhìn đều xéo ngay cho ta bảo an Trịnh đại gia ở hậu phương không ngừng lắc đầu. Ôi! Tiểu sướng Vu tiểu sướng mẫu thân bỗng nhiên giật mình. Nắm nhi tử đã hất ra nàng tay. Một mình chạy vào phòng 503. Cùng thời khắc đó. Nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở tại Nhan Tuấn Trạch trong đầu nhảy ra. Nửa đêm gõ cửa lão ẩu. Bồn chồn lo sợ chung. Đã hoàn thành. Thu hoạch được 200 điểm gì thứ nguyên năng lượng ta có thể trở về không chết 4 chương 25 biên tập video Nhan Tuấn Trạch không nghĩ tới. Chỉ là Vu tiểu sướng một người chạy vào phòng 503 thăm hỏi chính mình bà ngoại. Nhậm bà chấp niệm liền đã tiêu trừ. Xem ra, nhậm bà bản thân trừ cái này Vu tiểu sướng kỳ thật cũng không muốn gặp những thân nhân khác. Mà theo vừa rồi cái này nhi nữ trong lúc đó đối thoại cũng có thể thấy được.

ngươi gọi ngươi mẹ muội muội kêu cái gì à? Ngươi gọi ngươi mẹ tỷ tỷ kêu cái gì à? Ngươi gọi ngươi mẹ tỷ muội kêu cái gì à? Không biết lặp lại bao nhiêu lần, lúc nào ngủ Nhan Tuấn Trạch cũng không biết. Buổi sáng về sau, cha mẹ đã sớm rời đi. Nhan Đại Quốc chỗ trong xưởng hôm nay có lãnh đạo tới kiểm tra hoạt động. Mà Lý Mạn bị nhân viên quét dọn công ty an bài một cái công việc lớn. 10 cái nhân viên quét dọn A-Z quét dọn một tràng đại lâu sàn nhà. Cần vào hôm nay trước khi tan sở hoàn thành. Cho nên, Lý Mạn cơm tối cũng không thể trở về làm. Mở ra chó. Bên trong có lão mụ trước tiên đang còn nóng màn thầu. Còn bốc hơi nóng. Bếp gác bên cạnh chứa tốt rồi một bàn thơm ngọt đồ ăn nguội. Cùng một bát nhiệt độ vừa phải cháo nóng. Kiếp trước Nhan Tuấn Trạch cũng thích ăn bánh bột. Lúc này bắt hai cái màn thầu. Dùng đũa tại màn thầu trung gian chọc lấy một cái hố. Kẹp một ít đồ ăn nguội đi vào. Cắn một miệng lớn. Mùi vị không tệ. Nâng lên cháo nóng một hớp, rất thơm. Giải quyết xong bữa sáng về sau. Nhan Tuấn Trạch thu thập xong sách vở. Hơi vung tay. Đem túi sách treo trên vai. Huyết sáo ra cửa. Xuống thang lầu thời điểm. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút mấy ngày nay thời tiết. Cảm giác cái này nhiệt độ lại còn lên cao. Dạng này cũng tốt. Rốt cuộc không cần lại mặc giày áo len. Chờ đến tiết trời đầu hạ thời điểm. Lại để cho các bạn học nhìn xem. Cái gì gọi là chân chính tự mang di động điều hòa. Ven tỷ sơ. Cả. Dơ. Lúc này một cái tin tức theo màn hình điện thoại di động đỉnh đạn đưa ra đến. Đây là Nhan Tuấn Trạch đặt mua thời gian thực đầu để tin tức đẩy đưa. Mỗi ngày sẽ tại cố định thời gian đẩy đưa một ít tin tức mới nhất. Bao dung phạm vi theo bản địa. Phu Thiên Minh. Mãi cho đến Hoa Ứng Đại Đô đều có. Bất quá cái tin tức này nhường Nhan Tuấn Trạch khẽ trao mày. Tin nhanh, vợ chồng ly dị chết thảm, đêm qua phơi thây trong nhà. Theo thành phố Thuận Thiên cục cảnh sát gửi tới tin tức mới nhất. Đêm qua thì Nhạc Hoa Thiên gia viên tòa số 124 phát sinh án mạng. Một đôi vợ chồng chết thảm trong nhà. Theo cảnh sát lộ ra tin tức. Cái này án là bị một tên cao ốp công nhân vệ sinh trong lúc vô tình xuyên thấu qua trong khe cửa chảy ra đại lượng máu tươi phát hiện. Cảnh sát đã ngay lập tức phong tỏa hiện trường. Trước mắt còn không bài trừ bị giết làm được. Phần sau tin tức sẽ vì ngài làm theo dõi đưa tin. Bản đài phóng viên dương cây to lớn. Trước không nói phát cái tin tức này phóng viên tên đến cỡ nào hiếm thấy. Dù sao Nhan Tuấn Trạch tại nhìn thấy cái tin tức này về sau. Trong lòng toát ra một loại cảm giác cổ quái. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Giống như đỉnh đầu bị trùm lên vẻ lo lắng. Nhưng người cảm thấy thật khó chịu. Bởi vì một mực tại nhìn điện thoại di động. Bất chi bất giác đã bỏ vào lầu hai góc rẽ. Trước mắt tựa hồ có cái gì thứ màu trắng lung lay một chút. Chờ phản ứng lại lúc. Nhan Tuấn Trạch mới phát hiện tựa hồ có người đứng tại lầu hai góc rẽ. Quay đầu nhìn lên. Lúc đầu đã đi hướng lầu một hắn. Thân thể run lên bần bật. Ánh mắt hoảng sợ. Trong tay vẫn nắm chặt điện thoại di động. Trong tầm mắt. Lầu hai chỗ ngoặt địa phương. Một cái tóc tai bù xù. Gầy trơ xương như củi. Người mặc màu trắng áo tộc tay quần đùi nữ nhân. Đang đứng tại góc tường. Mặt hướng vách tường đưa lưng về phía chính mình. Đây là. Quay thân nữ Nhan Tuấn Trạch cả người đều mộng. Nhìn tính vạn tính hắn cũng không nghĩ tới tại thời khắc này sẽ gặp phải quay thân nữ. Nhìn bộ dáng này quay thân nữ đã rời đi lầu số 5 trực tiếp tiến vào nhà mình chỗ lầu số 7. Phảng phất nàng hoạt động khu vực cũng không giới hạn cho sát vách mà là ăn bao gồm lầu số 7 phạm vi. Liên quan tới nhìn một chút mặt nàng nhiệm vụ này hồi ức toát ra Nhan Tuấn Trạch trong ấp. Hắn nhớ kỹ cái này nhiệm vụ căn bản không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Chỉ là một cái thật ngắn gọn thuyết minh. Nhìn xem mặt của nàng. Hỏi nàng cần gì. Thế nhưng là cái này nhiệm vụ đẳng cấp lại làm cho Nhan Tuấn Trạch trùng bước. Giỡn cả tóc gáy mẹ nó đây cũng không phải là đùa với chơi. Một cái không tốt. Đừng nói trở về. Chính mình vừa mới cũng không có sớm chuẩn bị. Hiện tại thiết lập trở về căn bản không kịp. Chỉ là dừng lại trong giây lát một giây đồng hồ. Nhan Tuấn Trạch lập tức lần nữa cất bước nhanh chóng đi xuống lầu dưới. Hắn không có ý định hiện tại liền hoàn thành nhiệm vụ này. Bất quá để cho an toàn, hắn vẫn tại giờ khắc này thiết trí trở về điểm xuất phát, đồng thời sắp hết điểm thiết lập tại 10 phút sau. Để phòng cái này quay thân nữ có động tác gì, để cho mình rơi vào phiền toái bên trong. Nếu như quay thân nữ không có tìm chính mình phiền toái, chỉ cần không khởi động trở về, đến thời gian sau trở về tự động xóa đi, cũng sẽ không tổn thất gì thứ nguyên năng lượng. Lầu một cách này một nửa thang lầu bậc thang đại khái là 11 tiết. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này mỗi đi một bước xuống dưới, cảm giác đều sử dụng ra khí lực toàn thân. Cơ bắp căng cứng, tứ chi cứng ngắc, lực chú ý toàn bộ đặt ở sau lưng. Sợ kia không nhúc nhích quay thân nữ tại một đoạn thời khắc đột nhiên đối với mình di động qua tới. Bất kể như thế nào, không thể nhìn nàng mặt, hiện tại ngàn vạn không thể nhìn thấy mặt của nàng. Nhan Tuấn Trạch âm thầm nhắc nhở chính mình. Thời gian cảm giác qua một thế kỷ, rốt cuộc đem cái này 11 tiết bậc thang đi đến. Mấy bước chạy ra lầu số 7, phu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua, gặp quay thân nữ cũng không có theo tới. Vừa rồi loại kia cảm giác sợn cả tóc gáy dần dần biến mất, ký ức hiện lên. Hắn vừa mới chú ý tới cái này quay thân nữ là một bộ mùa hè trang phục, mặc một bộ màu trắng áo cộc tay quần đùi. Nếu như đổi lại là khi còn sống lời nói, nữ nhân này dáng người hẳn là rất không tệ. Chỉ là bây giờ biến thành ruột, lộ ra một loại gầy trơ xương cảm giác ruột dị. Mà kia trần trụi tại quần áo bên ngoài da thịt xanh một miếng tử một khối, cơ hồ không còn hoàn hảo bộ vị. Nhan Tuấn Trạch tăng tốc bước chân hướng cửa tiểu khu đi đến. Đột nhiên bước chân có chút dừng lại, phát hiện lưng lên một mực nằm sấp Khả Nhi. Vậy mà không biết lúc nào không thấy bóng dáng. Nhìn chung quanh một lần, không có nhìn thấy áo đỏ thân ảnh. Lên lớp sắp đến muộn, Nhan Tuấn Trạch không để ý tới nàng nữa. Ra tiểu khu, bước nhanh đi hướng Thuận Thiên Tam Trung. Mới vừa tới trường học cửa ra vào, trên chân siết chặt, phần eo bị thứ gì bắt lại. Lập tức Khả Nhi kia quen thuộc nhúc nhích tư thế tiến đến. Tiểu gia hỏa này lần nữa trở về. Ngươi đi nơi nào? Nhan Tuấn Trạch buồn bực. A, Khả Nhi trả lời cho tới nay đều là thiên cổ chi mê. Mang theo nghi hoặc đi vào trường học, Nhan Tuấn Trạch rất nhanh nghĩ thông suốt một điểm. Vừa rồi Khả Nhi khẳng định cho là mình muốn cùng kia quay thân nữ tiếp xúc. Lấy quay thân nữ nhiệm vụ này vì rợn cả tóc gáy đẳng cấp đến xem, Khả Nhi khẳng định không phải quay thân nữ đối thủ, cho nên nàng còn là lựa chọn trốn tránh. Em gái ngươi đã nói xong độ thiện cảm tăng lên đâu, đã nói xong thuần khiết hữu nghị đâu, đụng phải lời hại linh dị, chạy còn nhanh hơn thỏ ta có thể trở về không chết. 4 chương 28 chúng ta không sợ vượt trong trường học một ngày. Lớp 12 chương trình học toàn diện tiến vào ôn tập giai đoạn, cho dù là tại trên lớp học cũng là không ngừng làm bài thi. Làm bài thi, làm bài thi. Ăn chuyện quan trọng nói 3 lần. Đủ rồi. Chu Đại Lực che lỗ tai. Cái này cao lớn thô kệch đại lão ra, giờ phút này tội nghiệp nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Ngươi đã nói 3 lần. Đáp án của ta là tạ. Không. Đi, ngươi xác định không đi? Nhan Tuấn Trạch rất nghiêm túc hỏi thăm. Các ngươi muốn đi đâu đây? Sát vách bàn Bảo Khiết lại gần, một mặt hiếu kỳ. Đi một cách không có người địa phương. Nhan Tuấn Trạch ra vẻ thần bí. Nhưng là có dược. Chu Đại Lực bổ sung. Bảo Khiết càng là hưng phấn. Các ngươi muốn đi chụp video à? Đúng. Ta chuẩn bị thượng truyền mở mắt của ngươi ra bình đài cái thứ 2 video. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Bất quá Đại Lực thằng nhãi này không dám đi. Ai nói ta không dám? Tại nữ nhân mình thích trước mặt, Chu Đại Lực một thân hỗn sức lực nhất thời đi lên. Bất quá lập tức chính là mềm nhũn, thanh âm biến bé không thể nghe. Ta chỉ là vừa vặn cuối tuần có việc, đi không được. Nhan Tuấn Trạch ngược lại đối Bảo Khiết đạo. Ngươi có muốn hay không đi? Bảo Khiết sững sờ, lập tức mặt hiện hoảng sợ, lắc đầu.

cũng không có vượt qua bồn chồn lo sợ, đạt đến run như cầy sấy trình độ. Cho nên hoàn thành xuống tới, độ khó hẳn là cũng không lớn. Đây cũng là Nhan Tuấn Trạch dám để cho ba vị này đồng học đi theo chính mình nguyên nhân. Đương nhiên, tại trước khi bắt đầu, hắn sẽ sớm thiết lập hảo thời gian trở về tuyến. Bất kể là ai phát sinh ngoài ý muốn, cũng sẽ ở sau khi cân nhắc hơn thiệt lựa chọn tiếp tục còn là rời khỏi cái này nhiệm vụ. Trở lại Phong Hoa tiểu khu về sau, mới vừa tiến vào lầu số 7, Nhan Tuấn Trạch liếc mắt liền thấy được quay thân nữ thân ảnh màu trắng. Quay thân nữ đứng thẳng vị trí chuyển qua lầu một thang lầu vách tường một bên. Nếu như muốn đi thang lầu, nhất định phải theo phía sau của nàng đi ngang qua. Lúc này một người mặc màu đen áo sắc kép, hơn 30 tuổi nam nhân ngay tại xuống lầu. Thần sắc vạn phần hoảng sợ. Một tay che ngực, một tay đỡ thang lầu hàng rào. Xem ra liền cũng không dám thở mạnh. Lực chú ý hoàn toàn đặt ở quay thân nữ nơi đó. Thậm chí đều không nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch ngay tại cửa thang lầu đứng. Quay thân nữ không nhúc nhích tí nào. Nam tử này đi nhón mũi chân, thận trọng đi xuống thang lầu. Lúc này mới có cơ hội thở một hơi. Lườm Nhan Tuấn Trạch một chút, bờ môi giật giật, bước nhanh đi ra lầu số 7. Nhan Tuấn Trạch đại khái nhìn ra được đối phương là nhường chính hắn lên lầu thời điểm cẩn thận một chút. Cái này quay thân nữ tuy là rất khủng bố, nhưng chỉ cần không trêu chọc nàng, giống như đầu nguy hiểm cũng không phải thật cao. Chí ít nàng một người đối mặt với vách tường đứng thẳng thời điểm, phi thường yên tĩnh. Nhan Tuấn Trạch học trung niên nhân kia dáng vẻ, dán chặt lấy thang lầu hàng rào bên này, rón rén bò lên trên thang lầu. Đi ngang qua quay thân nữ sau lưng lúc, một cỗ hàn ý theo lưng leo ra, thẩm thấu nội tâm. Còn tốt, hữu kinh vô hiểm lên lầu. Hắn lập tức cấp cha mẹ phát cái tin nhắn, nhắc nhở bọn họ trở về thời điểm chú ý an toàn. Hơn nữa không ngoài sở liệu, trên lưng nằm sấp Khả Nhi đã sớm chạy vô tung vô ảnh. Ta có thể trở về không chết 4 chương 29 nhậm bà về đến nhà. Nhan Tuấn Trạch cảm giác tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Hiện tại xem ra cái này quay thân nữ đã ỉ lại lầu số 7 không đi. Mỗi ngày ra ra vào vào đều có thể thấy được nàng. Mức độ nguy hiểm thật cao a. Nếu như không được, trước tiên hoàn thành đẳng cấp này vì rợn cả tóc gáy thấp nhiệm vụ đi. Ý nghĩ này chỉ là vừa mới xuất hiện, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Cho đến trước mắt, hắn hoàn thành ba cái nhiệm vụ bên trong cũng chỉ có cùng Trương Điểm Điểm chung sống một phòng đầu nguy hiểm tương đối cao. Vì run như cầy sấy thấp. Hơn nữa tại nhiệm vụ này bên trong phụ thể linh, trình độ hung hiểm rõ ràng so với Khả Nhi, nhậm bà cao hơn rất nhiều. Bây giờ muốn để hắn hoàn thành nhìn một chút mặt nàng đẳng cấp này vì rợn cả tóc gáy thấp nhiệm vụ, Nhan Tuấn Trạch đích xác không có niềm tin chắc chắn gì. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định còn là dựa theo nguyên lập kế hoạch trước tiên giải quyết hốc tường bên trong thăm dò. Ôn tập xong công khóa về sau, cha mẹ lần lượt về nhà. Hai người khi về nhà thần sắc như thường. Thật hiển nhiên cũng không có thấy được quay thân nữ. Thuyết minh nữ nhân này cũng không phải là một mực canh giữ ở nơi cửa thang lầu. Mãi cho đến Lý Mạn làm xong cơm tối, một nhà ba người ngồi vây quanh tại trước bàn ăn lúc, Nhan Tuấn Trạch mới phát hiện Khả Nhi giống như một mực không trở về. Từ khi vừa mới dưới lầu thấy được quay thân nữ bắt đầu, tiểu gia hỏa này liền biến mất không thấy gì nữa. Cho tới bây giờ, đối với cùng dược hồn độ thiện cảm từ trung lập chuyển thành hữu hảo chuyện này, hắn bắt đầu không tự chủ được đánh lên chiết khấu. Khả Nhi bị một cái quay thân nữ dọa đến hiện tại cũng không dám trở về. Thật không biết đến cùng ai là dược, đến cùng là người sợ dược, còn là dược sợ dược. Đang lúc ăn cơm, tiếng đập cửa vang lên. Ba người có chút kinh ngạc, dưới tình huống bình thường ăn cơm cái giờ này có rất ít người đến thông cửa. Mẫu thân Lý Mạn Châu ngồi khoảng cách phòng khách cửa khá gần, đứng dậy đi mở cửa về sau, mở miệng hỏi: "Ngươi tìm ai ngoài cửa là cái người xa lạ?" "Ta là tổ sự kiện linh dị." Một cái tại Nhan Tuấn Trạch nghe hết sức quen thuộc thanh âm vang lên. Lập tức Hoàng Sâm kia mặc một thân màu trắng đồ vét thấp bé thân ảnh đi vào phòng khách. Tại nhìn thấy đang dùng cơm Nhan Tuấn Trạch về sau, hắn hé miệng nở nụ cười. Tổ sự kiện linh dị. Người trừ linh tiên sinh Nhan Đại Quốc buông xuống bát đũa, giật mình đứng lên, nghênh đón tiếp lấy. Hắn thấy, lúc trước báo cáo phòng vệ sinh sự kiện linh dị còn tại xếp hàng bên trong. Không có khả năng nhanh như vậy liền đến phiên chính mình. Trừ phi là tìm quan hệ chen ngang. Nhưng bây giờ chính mình cũng còn không có tìm tới quan hệ. Cái này người trừ linh làm sao lại tới cửa lại nói trong phòng vệ sinh tiểu nữ hài kia dược hồn đã biến mất. Có đoạn thời gian không xuất hiện. Hiện tại người trừ linh tới cửa. Tựa hồ tác dụng cũng không lớn. Ta tới thăm các ngươi một chút phòng vệ sinh. Quả nhiên. Hoàng Sâm trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu. Cũng không có cấp Nhan Tuấn Trạch chào hỏi. Đang hỏi rõ phòng vệ sinh phương hướng sau hắn đi thẳng vào. Nhan Đại Quốc người một nhà hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện. Sau một lát, Hoàng Sâm chắp tay sau lưng đi ra. Đưa trong tay một cái lớn chừng bàn tay màu đen mâm tròn cất kỹ. Lắc đầu nói. Không có linh gì a, không có một chút từ trường chập chờn. Kết quả này Nhan Đại Quốc hai vợ chồng đã sớm đoán được. Bất quá có người trừ linh tự mình đến xác định. Trong lòng bọn họ tảng đá mới tính hoàn toàn rơi xuống đất. Hai người chăm miệng một lời mà nói. Cảm ơn người trừ linh đại sư giọng nói thật cung kính. Tại cái này linh dị thời đại. Gặp được người trừ linh. Rất nhiều người so với nhìn thấy cha mẹ của mình còn thân hơn nóng. Phối hợp đi đến cửa phòng khách. Hoàng Sâm nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch. Đối Nhan Đại Quốc đạo. Đây là con của ngươi đi đúng. Nhan Đại Quốc tranh thủ thời gian gật đầu. Tiểu tử này rất không tệ. Hoàng Sâm không hề cố kỵ đối Nhan Tuấn Trạch đầu đi thưởng thức ánh mắt. Các ngươi trên lầu phòng 503 vụ án. Ta ở cuộc cảnh sát tra xét hắn lúc ấy quay được video. Anh có mấy lời ta muốn đơn độc cùng hắn tâm sự. Hai vợ chồng có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Ra hiệu Nhan Tuấn Trạch đi ghế sofa ngồi bên kia nói chuyện với Hoàng Sâm. Lý Mạn còn nhiệt tình chạy. Đi chuẩn bị pha trà. Nào biết Hoàng Sâm rất tự nhiên đưa tay kéo Nhan Tuấn Trạch bả vai. Hai người ra phòng khách. Đứng tại ngoài phòng trên hành lang. Lúc này mới nói chuyện với nhau. Ta liền đoán được trường học không có đem lần trước phụ thể linh sự kiện thông chi cha mẹ ngươi. Cùng Nhan Tuấn Trạch đơn độc cùng một chỗ về sau. Hoàng Sâm không tiếp tục che che lấp lấp. Móc ra một điếu thuốc điểm lên. Hít một hơi. Ngẩng đầu thông qua sân vườn ngưỡng vọng mái nhà bầu trời. Nhan Tuấn Trạch tuy là ở trường học tao ngộ linh dị. Nhưng cũng không có xảy ra chuyện. Trường học nhường chủ nhiệm lớp Hướng Đức Tài lại là tìm tâm lý phụ đạo. Lại là đối Nhan Tuấn Trạch đủ kiểu quan tâm chào hỏi. Đây không phải là không có nguyên nhân. Bọn họ khẳng định không nghĩ phức tạp. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, ta cũng không muốn để cho cha mẹ lo lắng. Vậy ngươi còn dám một người đi dò xét trên lầu linh dị hiện trường? Hoàng Sâm nghiêng đầu nhìn xem hắn. Ta gan lớn. Nhan Tuấn Trạch lộ ra mỉm cười. Hơn nữa nếu như dò xét linh dị video độ hoàn hảo cao. Có mánh khóe lời nói. Rất dễ dàng gặp may. Ta nghĩ uy chính mình tối muối. Nói xong lời nói này. Rất rõ ràng có thể nhìn ra được, Hoàng Sâm khóe miệng tại run rẩy. Vị này người trừ linh càng ngày càng không hiểu hiện tại học sinh cấp 3, không biết bọn họ suốt ngày đến cùng suy nghĩ cái gì. Có biết hay không ta tại sao tới tìm ngươi? Hoàng Sâm đột nhiên nói. Nhan Tuấn Trạch xứng sờ, ngươi là chuyên tới tìm ta không phải đến xử lý trong nhà của ta phòng vệ sinh linh gì sao? Hoàng Sâm hít một hơi thuốc lá, lắc đầu. Chỉ là thuận tiện xử lý nhà ngươi phòng vệ sinh linh dị. Hơn nữa giống như cũng không có linh dị. Hoặc là linh dị đã rời đi. Loại tình huống này sẽ có nhất định tỷ lệ phát sinh. Ta lần này đến chủ yếu là nói cho ngươi trên lầu phòng 503 chuyện. Nha! Nhan Tuấn Trạch nhíu nhíu mày. Hắn thấy. Nửa đêm gõ cửa lão ẩu nhiệm vụ này đã hoàn thành. Chẳng lẽ lại có cái gì biến hóa mới? Cảnh sát đã xác nhận nhậm bà là bị giết. hơn nữa phạm vi liền khóa chặt tại nàng quen biết và thân mật người bên trong. Hoàng Sâm tiếp tục nói, đương nhiên, đây là cảnh sát chuyện, đối với tra án chúng ta bất lực. Ta muốn nói là, ngươi nhìn hôm nay tin tức sao tin mới gì Nhan Tuấn Trạch buồn bực. Đêm qua một đôi vợ chồng tại vị ở Nhạc Hoa Thiên gia viên trong nhà chết thảm. Hoàng Sâm nói, Nhan Tuấn Trạch nhớ ra rồi, buổi sáng điện thoại di động trong tin tức còn đẩy đưa tin tức này, liền nhẹ gật đầu. Này đôi vợ chồng là Nhậm bà nhị nhi tử cùng con dâu, Lã Quân cùng Ngụy Đình Xuân. Cái gì Nhan Tuấn Trạch lấy làm kinh hãi? Ta cũng không gạt ngươi. Trước mắt cái này sự kiện bị nhận định là cấp sơ sự kiện linh dị. Tổ sự kiện linh dị đã tham gia. Hoàng Sâm ánh mắt nhìn nơi xa trong miệng tiếp tục nói. Ngươi nói là Nhậm bà nhi tử, bọn họ không phải bị người giết? Nhan Tuấn Trạch kịp phản ứng. Hoàng Sâm gật đầu. Chúng ta tổ sự kiện linh dị đem phát sinh sự kiện linh dị nguy hiểm đẳng cấp, dùng chữ cách đến biểu hiện. Đây đẳng nhất vì cấp độ, cũng chính là nhà ngươi trong phòng vệ sinh loại này. Tối cao là sơ đẳng. Nhan Tuấn Trạch đạo, ý của ngươi là cấp sơ sự kiện linh dị không cần xếp hàng. Hoàng Sâm lần nữa gật đầu. Cấp sơ sự kiện linh dị nếu như không nhanh chóng xử trí, có thể sẽ diễn hóa thành cấp cơ. Sát vách thành phố Hoa Vận tại 2 tháng trước từng bạo phát một lần cấp cơ sự kiện linh dị. Ta nhớ được. Một lần kia chết rất nhiều người. Nhan Tuấn Trạch hai mắt trợn lên. Trong lòng đã có suy đoán. Chỉ là không nguyện ý tin tưởng. Ngươi tìm ta trong nhà đến, liền vì nói cho ta cái này Lã Quân cùng Ngụy Đình Xuân bị phượng giết không? Hoàng Sâm cầm thuốc đầu ném ở dưới chân, một cước sấm diệt, ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, gằn từng chữ, bọn họ hẳn là bị Nhậm bà giết. Ta có thể trở về không? Chết 4 chương 30 sao? Tình hiện tại ngươi đem ngày đó chuyện phát sinh kỹ càng cho ta miêu tả một lần. Hoàng Sâm nói. Nhan Tuấn Trạch ngẩn người, lúc này mới miêu tả đứng lên. Kỳ thật Hoàng Sâm phía trước đã nhìn qua một lần hắn quay được video. Hiện tại nghe Nhan Tuấn Trạch miêu tả, chủ yếu là nghĩ muốn hiểu rõ bản thân của hắn cách nhìn cùng cảm thụ. Nhíu chặt lông mày, Hoàng Sâm nghiêm túc sau khi nghe. Đạo, hiện tại chúng ta có một bộ phận chứng cứ. Mấy ngày nay ngươi nếu như nghe thấy trên lầu còn có cái gì động tĩnh lời nói, tuyệt đối không nên lại tự tác chủ trương đi lên. Ngươi là sợ Nhậm bà vượt hồn lại tới? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Có khả năng. Hoàng Sâm gật đầu. Nhưng cũng không thể xác định. Trước mắt Nhậm bà phượng hồn làm được đã biến thành lệ phượng. Không thể lại giống lần trước như thế đi tùy tiện đụng vào nàng. Nếu không sẽ gì thường nguy hiểm. Ừ, ta đã biết. Nhan Tuấn Trạch trong lòng cũng có chút run rẩy, âm thầm phỏng đoán. Nếu như Nhậm bà thật biến thành có thể náo ra cấp sơ sự kiện linh dị lệ phượng, kia tại nhiệm vụ của mình biểu hiện trung tướng sẽ đẳng cấp gì tồn tại. Run như cầy sấy sao không chỉ đi? Rất có thể sẽ sống quay thân nữ loại nhiệm vụ này, ít nhất là rợn cả tóc gáy trình độ. Bất quá đối với Hoàng Sâm gia hỏa này tự cho là đúng năng lực trinh thám, Nhan Tuấn Trạch đã ở trong lòng đánh cái chiết khấu. Cảm giác vị này người trừ linh trừ đối kia phụ thể linh ném tàng khấu tư thế có chút xoái bên ngoài, giống như cũng không có quá làm cho người ấn tượng khắc sâu địa phương. Đúng rồi, Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở. Ngươi vừa mới lên lâu tới thời điểm, có nhìn thấy hay không mặt khác linh dị? Hoàng Sâm hơi kinh ngạc, nhìn xem hắn, lắc đầu. Không có. Vừa vặn ngươi đều tới thuận tiện xem một chút đi. Nhan Tuấn lộ ra dáng tươi cười. Là một người mặc màu trắng áo cộc tay quần đùi nữ dược. Tóc tai bù xù. Dáng người gầy yếu. Mặt hướng vách tường. Một mực đưa lưng về phía sở hữu thấy được nàng người. Có hay không báo cáo tổ sự kiện linh dị? Hoàng Sâm hỏi. Báo, đã sớm báo, bất quá hẳn là còn tại xếp hàng. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Chờ một lúc ta nhìn lại một chút. Hoàng Sâm một lời đáp ứng. Chẳng qua nếu như nàng không xuất hiện, tìm không thấy lời nói, ta sẽ không một mực ở chỗ này. Dạng này, ngươi trước tiên ghi cái điện thoại của ta. Hai người trò chuyện hoàn tất, Hoàng Sâm cũng không có cấp Nhan Đại Quốc hai vợ chồng chào hỏi, trực tiếp quay người hướng cửa thang lầu đi đến. Nhi tử, tại sao ta cảm giác các ngươi giống nhận biết rất lâu dường như. Nhan Đại Quốc ngồi tại trước bàn cơm, trước mặt đồ ăn đều lạnh, hai vợ chồng cũng không tâm tư động một ngụm. Nhan Tuấn Trạch phòng cười hì hì ngồi xuống trả lời, mới quen chỉ là gặp nhau hận muộn đi. Đối cha mẹ, mấy ngày nay nếu như các ngươi lại nhìn thấy Nhậm bà vượt hồn xuất hiện nói, tuyệt đối không nên phản ứng nàng. Vừa rồi vị này không đáng tin cậy người trừ linh tiên sinh nói cho ta biết, nhất định phải nhớ kỹ. Hai vợ chồng thần sắc biến hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau. Vừa mới cơm nước xong xuôi, Hoàng Sâm liền gọi điện thoại tới. Hắn tại lầu số 7 quay một vòng, đều không thấy Nhan Tuấn Trạch trong miệng quay thân nữa. Bất quá không nhìn thấy không phải là không có. Hoàng Sâm nói rồi, đợi sau khi trở về đem cái này sự kiện linh dị sắp xếp hướng mặt trước chuyển một điểm, dạng này phía trên có thể mau chóng cử người đến xử lý. Mà tại Hoàng Sâm rời đi không lâu, Khả Nhi trở về. Cái này khiến Nhan Tuấn Trạch hoài nghi Khả Nhi cái này tiểu thí hài chính là ra ngoài trốn Hoàng Sâm. Sắp sửa cảm giác phía trước, Nhan Đại Quốc hai vợ chồng lại lôi kéo Nhan Tuấn Trạch hỏi một lần liên quan tới Nhậm bà chuyện. Nhan Tuấn Trạch cũng không có nói Nhậm bà nhị nhi tử hai vợ chồng đã bị giết. Nếu không hai người bọn họ sẽ càng bất an. Đối với kia người trừ linh vậy mà cùng nhi tử kết giao tình loại sự tình này, hai vợ chồng cho rằng là niềm vui bất ngờ. Dạng này sau này nếu là đụng tới sự kiện linh dị, liền có dùng đến tầng này giao tình địa phương. Đương nhiên, loại vật này bình thường sẽ không vận dụng, nếu không thiếu ăn tình, là phải trả người ta. Trở lại phòng ngủ, Nhan Tuấn Trạch mở mắt của ngươi ra linh dị video bình đài. Leo lên chính mình chó con đi đêm tài khoản. Trang chủ chỉ có chính mình thượng truyền một cái video. Video này tên cùng thời không đồ phổ bên trong biểu hiện nhiệm vụ tên giống nhau như đúc. Liền gọi nửa đêm gõ cửa lão ẩu. Giờ phút này điểm kích tỷ lệ 3000. Ấm like đếm 500. Tỷ lệ đại khái 6 giờ 1 phút. Cũng vượt qua 100. Hiệu quả thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Mà chỉ có nhiều như vậy điểm kích tỷ lệ nguyên nhân là cái này video không có bất kỳ cái gì mở rộng. Chỉ là lẳng lặng cùng phần đông tiểu thị tần chồng chất cùng một chỗ. Toàn bằng đi qua đi ngang qua thổi qua nằm qua bạn trên mạng trùng hợp điểm tiến đến nhìn một chút. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút video phía dưới. Bạn trên mạng súng bắn chim đánh. Máy bay. Video này không tệ. Độ hoàn hảo thật cao a, bạn trên mạng sa tan giáng lâm. Lộ ra một cỗ không hiểu khẩn trương cảm giác. Nhưng luôn có loại nhỉ chụp hiểm nghi. Bạn trên mạng 2038-7794-12. Trong lúc vô tình điểm tiến đến. Kinh hỉ a tiểu cầu. Ngươi chụp video không tệ. Tiếp tục cố lên. Bạn trên mạng ta bạn gái gọi ra me te. Không thể nào là nhỉ chụp. Đây chính là thi thể thật a. Tuy là trên mặt đánh gạch men, nhưng kia lượt là theo vị trí trái tim rút ra không giả. Nhìn hồi lâu, Nhan Tuấn Trạch cảm giác có chừng hai loại. Không phải tán thưởng chính là chất vấn. Căn bản là quay chung quanh cái này video có phải là hay không chuyên nghiệp đoàn đội làm bộ quay chụp tiến hành thảo luận. Chủ yếu là nửa đêm gõ cửa lão ẩu chuyện xưa tình tiết hoàn chỉnh. Có tiền căn hậu quả. Có bối cảnh dặn dò. Tại Bảo Khiết dùng nhất tiến một phần mềm hoàn mỹ điều khiển hạ. Bầu không khí khẩn trương. Tình tiết chặt chẽ. Còn có miễn phí đại kết cuộc phóng túng. Chiếu cố bạn trên mạng cảm xúc thực sự không nên quá đến nơi. Tuy là cái này video không phải cái gì đứng đầu. Nhưng Nhan Tuấn Trạch nhất thời có lòng tin. Chỉ cần video chất lượng không kém. Về sau nhiều hơn truyền mấy cái về sau. Kiểu gì cũng sẽ để người chú ý. Mở ra chúng ta không sợ vượt giúp, Nhan Tuấn Trạch tại giúp bên trong giống lên một tiếng. Ngày mai các vị dò xét linh đội viên chuẩn bị kỹ càng mỗi người muốn mang theo công cụ. Ai vào chỗ nấy. 9 giờ tối tại Phong Hoa tiểu khu cũng chính là nhà ta cửa tiểu khu tập trung. Tưởng Dụ Hân. À! 9 giờ tối ta không biết lão mụ có để hay không cho ta ra tới. Đã trễ thế như vậy trên đường nhìn không thấy mấy người a. Ta sợ hãi. Bảo Khiết, đến lúc đó ta đánh cái xe đi đón ngươi, chúng ta cùng đi. Đại Lực ca ca, Khiết Khiết, không cần lo lắng, đêm mai ta tới đón hai người các ngươi, có Đại Lực ca ca tại. Bảo Khiết, ta nhanh nôn, đừng gọi ta Khiết Khiết, gọi tên đầy đủ. Đại Lực ca ca tốt, Khiết Khiết. Bảo Khiết, cảm ơn Đại Lực ca ca, không khách khí, Khiết Khiết. Đúng rồi. Khiết Khiết ngươi đang làm gì? Bảo Khiết. Đóng giúp. Nhan Tuấn Trạch chạy phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Đổi một thân màu đậm một chút quần áo thuận tiện đêm mai trong đêm tối hành động. Tắm rửa trong lúc đó là Khả Nhi rất phát triển thời gian. Không ngừng trên người Nhan Tuấn Trạch bò qua bò lại. Trong miệng phát ra a a thanh âm. Đối với đêm mai hành động cũng không biết tiểu gia hỏa này có thể hay không đi theo chính mình đi qua. Ngày thứ hai Nhan Tuấn Trạch lấy ra một cái vải bạc ba lô. Chuẩn bị cách bật lửa. Nhiều chức năng giao quân dụng. Sạch sẽ khăn lau chờ bỏ vào. Bảo đảm điện thoại di động lượng điện đầy. Tuy là Bảo Khiết phụ trách quay chụp. Nhưng hắn vẫn như cũ muốn mở ra điện thoại di động của mình camera. Dạng này có thể xong bảo hiểm. Tận khả năng bảo đảm quay chụp không góc chết. Phụ thân Nhan Đại Quốc ban đêm ở trong xưởng trực ban không trở về nhà. Mẫu thân muốn tại rạng sáng 4 giờ nửa đứng lên vội ban. Cho nên sớm liền tiến vào phòng ngủ ngủ. Nhan Tuấn Trạch thu thập xong này nọ. Đợi đến 8 giờ 45 phút thời điểm lưng hào túi vải buồm nhẹ nhàng đóng lại phòng khách phía sau cửa. Ra tiểu khu. Ta có thể trở về không chết 4 chương 31 hốc tường bên trong thăm dò một nhiệm vụ tọa độ. Kiến nghiệp buôn đinh tầng hầm một số 004 phòng chứa đồ. Nhiệm vụ tên. Hốc tường bên trong thăm dò nhiệm vụ đẳng cấp. Bồn chồn lo sợ cao nhiệm vụ bối cảnh. Mệnh vận hắn bi thảm. Thê ly tử tán. Tên của hắn chính là cô độc đại danh từ. Chú định cả đời cũng không cách nào dẫn tới bất luận người nào chú ý. Bất hạnh nhất là một hồi chuyện ngoài ý muốn về sau, mọi người đem hắn lãng quên tại nơi hẻo lánh. Đúng, hắn chính ở chỗ này, giấu ở buôn đinh chỗ sâu nhất. Nhiệm vụ thuyết minh. Nhưng hắn vĩnh viễn yên nghỉ nhiệm vụ ban thưởng. 300 điểm dị thứ nguyên năng lượng nhiệm vụ trừng phạt. Biến thành thế thân. Đổi lấy tự do của hắn nhiệm vụ nhắc nhở. 1. Cái này áp linh không cách nào khóa lại. Hắn đã thật đáng thương. Xin ngươi buông tha hắn hay. Bí mật ở hai mắt của hắn bên trong ghi chú. Có lẽ ngươi hẳn là mang lên công cụ. Ra tiểu khu cửa. Đứng chờ ở cửa những người khác thời điểm. Nhan Tuấn Trạch điều ra đồ phổ bên trong nhiệm vụ đơn nhìn kỹ một chút. Lần này nhiệm vụ là muốn để cách này ác linh vĩnh viễn yên nghỉ. Nói cách khác. Gia hỏa này hiện tại khẳng định là ở vào một cách không thoải mái trạng thái. Nhất định phải tiêu diệt hắn đối mặt khốn cảnh. Có lẽ mới có thể để cho hắn cảm giác thoải mái. Từ đó yên nghỉ. Vừa mới thành lập dò xét linh tiểu đội các đội viên đều thật đúng giờ. 9 giờ phía trước. Một chiếc xe taxi ngừng đến cửa tiểu khu. Mặt sau cửa xe mở ra. Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân lần lượt theo trên xe nhảy xuống tới. Hai người đều mặc màu đậm đồ thể thao. Thuận tiện hành động. Sau lưng lưng bọc nhỏ. Trong bọc phình lên. Chứa camera cùng đèn pin những vật này. Sau đó tay lái phụ cửa mở ra. Chu Hằng đầu tiên là nhô ra một con voi chân giẫm tại mặt đất. Tại ba người ngay dưới mắt. Từng chút đem chính mình kia hoành mặt cắt rộng lớn thân thể chuyển ra ngoài xe. Theo hắn xuống xe trong nháy mắt đó có thể thấy được. Chiếc này xe taxi rõ ràng hướng lên vừa nhấp. Danh phù kỳ thực như chút được gánh nặng. Thanh toán tiền xe về sau. Chu Đại Lực phủi mông một cái. Đối Nhan Tuấn Trạch đạo. Chúng ta đúng giờ đi muộn như vậy. Ăn trước điểm ăn khuya lại hành động thế nào giảm béo. Hai nữ sinh chăm miệng một lời phủ định. Chu Đại Lực sờ lên bụng. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Nữ sinh các ngươi không phải giảm béo. Chính là đi giảm béo trên đường. May mắn chính ta có chuẩn bị. Dứt lời theo tự mình cõng trong bọc lấy ra mấy bao bánh quy, xé mở sau ném vào trong miệng ăn liên tục đặc biệt nhai. Từ khi linh dị giáng lâm về sau, đến ban đêm trên đường người đi đường cực ít, ngược lại là cuộc cảnh sát xe tuần tra nhiều hơn. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lóe đèn báo hiệu nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm xe tuần tra theo trên đường trải qua. Bốn người trên người đều lưng bao. Ở buổi tối người đi đường thưa thớt thời điểm sẽ đặc biệt dễ thấy. Cho nên bọn họ không có trên đường dừng lại lâu. Lập tức xuyên qua đường cái. Lại đi về trước hơn 100 mét đi tới kiến nghiệp buôn đinh cửa chính. Xe xuất nhập thông đạo giam giữ công tắc nguồn điện cửa. Công tắc nguồn điện cửa bên cạnh có một cái tiểu cửa sắt. Giờ phút này là khép hờ. Đẩy liền mở. Bất quá tại tiểu cửa sắt bên cạnh chính là bảo vệ phòng trực ban. Trong phòng trực ban một tên mặc đồng phục an ninh nam tử trung niên đang xem tivi. Phim truyền hình là loại kia ta yêu ngươi nhưng ngươi không thích ta. Lại yêu hắn. Hắn lại thích em gái ta. Ta nhường em gái ta giả bộ yêu hắn. Hắn đã rơi xuống ngươi. Ngươi lại chạy về đến khóc cầu ta yêu ngươi tình tiết cầu huyết. Đối với tên này bảo an đại thúc đến nói. Kịch bản rất hấp dẫn người ta. Ngay tại hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tivi thời điểm. Sau lưng ngoài cửa sổ tiểu cửa sắt bị chậm rãi đẩy ra. Nhan Tuấn Trạch bốn người ôm lấy lưng đi nhón mũi chân chạy vào kiến nghiệp buôn đinh sân nhỏ. Quay đầu lại khẽ đếm thiếu mất một người, Nhan Tuấn Trạch lúc này dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Rồi Hân, mau tới đây Bảo Khiết cũng phát hiện không đúng quay đầu nhỏ giọng nhắc nhở. Giờ phút này tưởng Rồi Hân nhô ra nửa cách đầu. Vé vào bảo vệ phòng trực ban ngoài cửa sổ. Đi theo cái kia trung niên đại thúc nhìn kịp xem say sưa ngon lành. Kịp phản ứng về sau. Tưởng Rồi Hân chạy chậm đến. Oán giận nói. Liền vì cùng các ngươi dò xét linh. Hôm nay thứ 21 tập ta yêu ngươi như vậy ngươi lại lôi kéo người khác tay tại trong công viên tản bộ ta mẹ nó nghĩ một quyền chọc chết ngươi không nhìn được. Gửi lời chào hai quách đầu huyên để Su Ba Su Chu Đại Lực cùng Nhan Tuấn Trạch hai người hai mặt nhìn nhau. Một mặt mộng bức. Ngươi nói bộ này kịch gọi. Ta yêu ngươi như vậy ngươi lại lôi kéo người khác tay tại trong công viên tản bộ ta mẹ nó nghĩ một quyền chọc chết ngươi. Bảo Khiết rất nhuần nhuyễn lặp lại một lần. Lại nói. Ta tháng trước còn tại đuổi cái này kịch. Đến sau không đuổi. Chủ yếu là kịch bản có chút xả. Nghe thấy danh tự này liền đổ xả. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Chu Đại Lực dùng sức ấm lại bụng, rốt cuộc không cười ra tiếng. Bốn người đi vào kiến nghiệp trong cao ốp. Cách này buôn đinh có 35 tầng cao. Có chừng hơn 50 nhà công ty ở bên trong làm việc. Bất quá Nhan Tuấn Trạch bọn họ không chuẩn bị đi lên lầu. Mà là bỏ qua một bên thang máy đi thang lầu. Hướng tầng hầm một mà đi. Bên trong thang lầu có đèn điều khiển bằng âm thanh, vì không để cho người chú ý tất cả mọi người là yên lặng hành động. Đi tới cửa thang lầu. Tưởng Dụ Hân cho mỗi cá nhân đều phân phát một phen chùm sáng đèn pin nhỏ. Đây là theo nhà các nàng trong siêu thị thuận tới. Bốn người từ Nhan Tuấn Trạch phía trước, lần lượt dọc theo dưới bậc thang đến tầng hầm 1. Trên bậc thang tương đối sạch sẽ. Xem ra bình thường nơi này nhân viên quét dọn làm được rất đúng chỗ. Liên phá nát thùng giấy cùng giấy mảnh đều nhìn không thấy một điểm. Đi tới tầng hầm một cửa thang lầu, mượn đèn pin quang phát hiện cánh cửa này bị dùng u hình khóa cấp khóa lại. Nhan Tuấn Trạch liếc nhìn Chu Đại Lực. Chu Đại Lực ngồi xổm người xuống mở ra ba lô. Lấy ra một phen kìm nhổ đinh. Đạo. Ta đem cha ta thùng dụng cụ đều lật khắp. Những này là có thể mang tới mạnh nhất trang bị. Lần này toàn bộ uổng cho ngươi tại. Nhan Tuấn Trạch không mất cơ hội máy vỗ vỗ bờ vai của hắn để cho ra hỏa trước tiên phồng lên một hồi. Nếu không lấy Chu Đại Lực lòng dũng cảm. Chờ một lúc nếu là sợ lên nửa đường bỏ cuộc. Khẳng định chạy còn nhanh hơn thỏ. Dạng này bất lợi cho đội ngũ chỉnh thể hành động. Chu Đại Lực cười hắc hắc cầm kìm nhổ đinh ngồi xổm ở tầng hầm một trước cửa kinh doanh đứng lên. Nhan Tuấn Trạch thừa cơ hội này điều ra trong đầu thời không đồ phủ. Tại Chu Đại Lực vặn gãy u hình khóa về sau. Thiết lập hạ thời gian trở về điểm xuất phát. sau đó sắp hết điểm thiết lập tại 40 phút sau. Đương nhiên, nếu như tại trong lúc này bởi vì đột phát tình trạng trở về mố một đoạn thời gian lời nói, cũng không phải là toàn bộ thời gian trở về tuyến đều sẽ biến mất, mà là chiều dài sẽ tương ứng biến ngắn. Nếu như nhiều trở về mấy lần, bởi vì dị thứ nguyên hao tổn năng lượng, cuối cùng có thể lại trở về thời gian dài độ, chỉ sợ chỉ có mấy phút cũng không nhất định. Cửa mở ra về sau, đen ngòm hành lang bên trong một cỗ gió lạnh thổi ra tới. Đứng tại cửa thang lầu mấy người nhìn không được đánh lên run rẩy. Chỉ có Chu Đại Lực phủi tay lên cho bụi. Bằng vào cường tráng thể chất, hắn đối loại này âm lãnh khí tức hoàn toàn không cảm giác. Cảm giác trong này giống có một cái đông lạnh kho bảo khiết suy đoán. Đại Lực, ngươi không lạnh sao? Tưởng Dụ Hân hai tay ôm ở trước ngực, một bên run rẩy, một bên hiếu kỳ hỏi thăm. Ha ha, một chút cũng không cảm giác được lạnh. Chu Đại Lực giờ phút này lòng tự tin cực độ phồng lên. Vậy ngươi đi trước cho chúng ta cản chắn gió. Nhan Tuấn Trạc nói. Chu Đại Lực sắc mặt cứng đờ, cái kia. Kỳ thật, vẫn còn chút lạnh. Còn có thì lực ta không tốt lắm. Vậy vẫn là ta tới đi. Nhan Tuấn Trạc giống như cười mà không phải cười. Bảo Khiết mở ra mang tới loại sách tay ca mê ra. Ca mê ra đỉnh nhiều một chùm sáng chiếu sáng, khiến cho cái này tầng hầm một bên trong hắc ám lần nữa bị xua tán mấy phần.